Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, thuyết khách. Đúng lúc này, một cái thấp mập lùn béo thân mang màu xanh ngọc cẩm bào trung niên hán tử từ hậu viện đi tới. Người này diện mạo hiền lành, chỉ là luyện khí kỳ tầng 5 bộ dáng, hẳn là Thuận Thông Thương Hội phàm nhân ông chủ. Hắn thấy một lần Lương Thành liền ngay cả bận bịu thi lễ cuống quýt. Trong miệng nói ra, tại hạ Thuận Thông Thương Hội Duẫn Đức Nhuận, gặp qua tiên sư, thực sự xin lỗi, cực khổ ngài đợi lâu, không biết ngài có gì phân phó. Là như vậy, lão phu Lý Hoàng Nghị, có một cái chất nhi, tính tình rất là ngang bướng. Nửa năm trước lão phu tiến về Vũ Ninh lúc đi ngang qua Ngư Dương Trấn. Gặp nơi này địa linh nhân kiệt, rất là không tệ, liền đem hắn một mình lưu tại Ngư Dương, rèn luyện tâm tính. Bây giờ lão phu sự tình xong xuôi, trở lại Ngư Dương lại tìm không thấy hắn, bởi vậy liền tới bốn phía hỏi thăm một chút. Ta cái này chất nhi ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng, tên là Lý Cửu Phát, không biết ông chủ có thể từng nhìn thấy qua. Hả, chuyện này a? Chấm ngoặc kép. Duẫn Đức Nhuận nghiêng đầu hết sức nghĩ một lát. Xin lỗi Lý tiên sư, tại hạ lại là chưa từng nghe qua quý chất nhi tin tức. Theo lý thuyết ngài chất nhi tu vi tất nhiên cũng là bất phàm. Thế nhưng là gần nhất nửa năm qua này, tại hạ thật chưa từng nghe nói qua ngoại lai tu sĩ tại chúng ta cái này nho nhỏ Ngư Dương Trấn tin. Tức, hả, là lão phu sơ sẩy, quên nói rõ ràng. Lương Thành nói, lão phu đứa cháu kia không phải tu sĩ, hắn cũng là tính tình ngang bướng, không muốn tu hành, lão phu lúc này mới trong cơn tức giận đem hắn đơn độc bỏ ở nơi này. Hắn chỉ là cái phàm nhân, vẫn là cao giai tu sĩ hậu nhân, như vậy tư chất cần phải rất tốt. Duẫn Đức Nhuận lầm bầm vài câu bỗng nhiên mi đầu giãn ra. Ngoặc kép, Lý tiên sư. Hồi trước Ngư Dương phái còn tại trong trấn thu môn đồ khắp nơi tới. Sau cùng thu cái thiên tài thiếu niên. Đúng, hắn cũng họ Lý, chẳng lẽ cũng là hắn? Có nhiều khả năng. Tốt, đa tạ ngươi, ta muốn đại khái không kém. Một hồi ta liền đi Ngư Dương phái tìm một chút. Lương Thành làm ra rất cao hứng bộ dáng, nâng chén trà lên uống một ngụm, một bộ lập tức liền muốn rời khỏi bộ dáng. Cái kia Duẫn Đức Nhuận thấy thế, vội vàng tự thân lên trước, lại đem chén trà rót đầy. Sau đó tại chủ vị bồi ngồi xuống cười nói, Lý tiên sư đại giá quang lâm, là Thuận Thông Thương Hội vinh hạnh, lại không bận bịu đi thôi. Tại tệ chỗ dùng cơm trưa sau lại đi tìm quý chất nhi không muộn a, ha ha ha. Đa tạ Duẫn tiên sinh, chỉ là lão phu chính là người tu đạo, sớm đã ích cốc, cái này ăn chưa nha? Thì không cần, Lương Thành giả ý chối từ một câu, sau đó lại như thuận miệng hỏi, mạo muội hỏi một câu, làm sao lão phu cảm thấy quý thương hội hôm nay giống như gặp phải khó khăn gì bộ dáng. Lúc trước lão phu đi ngang qua nơi này, gặp thương hội bên trong không có một ai, còn nghĩ đến đám các ngươi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đây. Duẫn Đức Nhuận gặp hỏi, nhưng trong lòng thì nhất động. Tâm đạo vị này Lý tiên sư là một vị cao giai tu sĩ. Theo vừa mới trò chuyện bên trong nghe nói hắn lại là theo Vũ Ninh Thành tới. Chính mình thương hội trước mắt cái này sứt đầu mẻ chán tình huống không cũng là bởi vì không có. Tiên sư tọa chấn sao? Sao không thăm dò hắn hàm ý? Vạn nhất hắn nguyện ý tiếp nhận hoặc là có cái biện pháp gì lời nói. Chính mình cái này đứng trước đóng cửa thương hội chẳng phải sống tới à? Nghĩ tới đây Duẫn Đức Nhuận nói, để Lý tiên sư ngài chế diễu, tệ thương hội là ra một số chuyện, gần nhất cái này hơn nửa tháng đến nay một mực là sứt đầu mẻ chán. Tiểu đều nhanh muốn nhịn không được, chấm ngoặc kép, sau đó cái này Duẫn Đức Nhuận êm tai nói, đem Thuận Thông Thương Hội chủ danh Thanh Lan Hà Đao Ngư buôn nghiệp vụ. Nửa tháng trước phụ trách cái này một khối tiên sư nhóm vô cớ mất tích. Còn có một số thượng vàng hạ cám sự tình đều nói đi ra. Cái này máy hát vừa mở ra, Duẫn Đức Nhuận chính mình cũng thu lại không được. Một năm một mười nói một phút, sau cùng đem chính mình cũng nói đến nước mắt rưng rưng. Một bộ liền muốn đại nạn lâm đầu bộ dáng. Lương Thành nghe xong, giả ý trầm ngâm nói. Thuận Thông Thương Hội tu sĩ vô cớ toàn bộ mất tích. Một cái còn lại đều không có. Vấn đề này lộ ra kỳ quặc a, Duẫn Đức Nhuận nói. Cũng không phải một cái còn lại đều không có. Còn sống một người trúc cơ kỳ hoàng trưởng lão. Chỉ bất quá hắn sống sót cùng chết cũng không có gì khác biệt. Tựa như là đến bị điên. Ngơ ngác ngây ngốc. Ngay cả lời cũng sẽ không nói. Lương Thành vê dâu cười nói. Người tu hành làm sao lại bị điên. Hắn đây là bị người siêu hồn thành ngu ngốc. Ông chủ a, tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi Thuận Thông Thương Hội có phải hay không đắc tội cái gì người? Những cái kia mất tích tu sĩ hẳn là bị người giết. A, Duẫn Đức Nhuận thần sắc chấn kinh. Bật thốt lên, chúng ta một cái thương hội mà thôi. Ngày bình thường cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hành sự đều là chú ý cẩn thận. Cũng không có khả năng đắc tội cái gì người a. Lương Thành dương mắt nhìn chằm chằm Duẫn Đức Nhuận. Hả? Nói như vậy ông chủ vẫn cảm thấy chính mình cái này Thuận Thông Thương Hội mọi chuyện đều không? Thẹn với lương tâm, mọi thứ đều chiếm ý đi. Duẫn Đức Nhuận tại Lương Thành hùng hổ dọa người dưới ánh mắt không khỏi cúi đầu. Trong miệng ngập ngừng nói. Cái này, cũng không dám nói mọi thứ chiếm ý. Là có kiện sự tình chúng ta thương hội làm được xác thực quá mức. Có thể đó là tiền trưởng quỹ chủ ý. Ta nói mấy lần hắn cũng không nghe a. Duẫn Đức Nhuận nhìn trộm nhìn xem Lương Thành. Thân thủ chà chà mồ hôi. Lại cúi đầu nói. Chúng ta thương hội buôn thanh lan đao ngư đến Vũ Ninh. Thực mỗi con cá cũng có thể bán đến 400 linh tiền giá cao. Là tiểu mỡ heo che lương tâm. Dựa vào tiền trưởng quỹ chủ ý. Mỗi một điều đao ngư chỉ chịu cho ngư dân 38 cái linh tiền. Cái này thật sự là quá ác. Cái giá tiền này chẳng những gạt ngư dân. Thì liền ngư dương phái tiên sư nhóm vất vả cách làm bảo hộ ngư dân. Thu hoạch thù lao. Đều theo cái giá tiền này mà tính. Lương Thành nghe Duẫn Đức Nhuận nói cái giá tiền này. Liền nhìn kỹ một chút hắn cái kia áy náy sắc mặt. Sau đó liền biết hắn cũng không phải là tại giả mạo. Tuy nhiên Lương Thành hiện tại không có mở ra động sát thiên mục đến xem cái này béo ông chủ. Nhưng là rốt cuộc tu luyện động sát thiên mục về sau. Cảm giác so trước kia là muốn nhạy bén rất nhiều lần. Nhìn như thế cái phàm nhân. Là không biết nhìn nhầm. Nói như vậy nguyên lai trưởng quỹ tiền tứ hải làm xuống những chuyện kia. Bao quát thuê mướn cao thủ chuẩn bị tiêu diệt ngư dương phái những tình huống này. Cái này phàm nhân ông chủ là một chút không biết. Bỗng nhiên Duẫn Đức Nhuận cả kinh nói. Chẳng lẽ là ngư dương phái tiên sư. Chấm ngoặc kép, vừa nói đến đây, Duẫn Đức Nhuận lại lắc đầu nói. Không biết, sẽ không như vậy, ngư dương phái tiên sư nhóm từ trước đến nay rộng lượng nhân ái. Không hội độc ác như vậy, lại nói, chấm ngoặc kép, Lương Thành gặp Duẫn Đức Nhuận không có nhận lấy đem lại nói cái này hai chữ đằng sau lời nói. Nói xuống đi, nhưng cũng biết đằng sau hắn muốn nói là cái gì. Tự nhiên là hãy nói lấy ngư dương phái thực lực. Cũng không có bản sự đem Thuận Thông Thương Hội tu sĩ lặng lẽ không có tiếng giết sạch sành xanh. Điều này cũng đúng sự thật. Ông chủ, người cũng không cần dạng này. Lão phu cũng không có chất vấn người ý tứ. Lại nói chỉ cho 38 cái linh tiền việc này tuy nhiên hơi có chút hung ác. Nhưng cũng không tính là gì. Rốt cuộc lần này đi Vũ Ninh lộ trình xa xôi. Cái này chênh lệch giá cũng không tính quá bất hợp lý. Đắt như vậy thương hội trước mắt khốn cảnh chính là không có tu sĩ đến giúp đỡ buôn thanh lan hà. Đao ngư đến Vũ Ninh đi. Cho nên thương hội tìm không thấy biện pháp tốt. Lương Thành trước an an ủi vài câu. Lại hỏi, Duẫn Đức Nhuận vội vàng đáp. Không dối gạt Lý tiên sư. Tình huống đúng là như thế a. Việc này đem ta sầu vài ngày đều ngủ không yên. Ta có một ý kiến. Lương Thành vỗ vỗ Duẫn Đức. Nhuận đầu vai. Đã các ngươi ngư dương trấn có sẵn thì có cái ngư dương phái để ở chỗ này. Ngươi làm gì phát sầu tìm không thấy tu sĩ tới giúp ngươi đây. Đợi lão phu một hồi đến cái kia ngư dương phái đi. tìm tới chất nhi về sau lại giúp các ngươi đáp cầu dắt mối một phen. Để Ngư Dương phái tiếp nhận môn này sinh ý, ta nhìn cũng là không tệ. Chỉ bất quá giá tiền này nha. Chấm ngoặc kép, ai nha, đa tạ tiên sư. Giá cả sự tình, đó là đương nhiên thì 1 năm 10 mở ra nói. Tại hạ không dám lừa gạt, không dám lừa gạt. Duẫn Đức Nhuận nghe đến cái này Lý tiên sư chịu đi nói tốt cho người. Vui vô cùng, liên tục chắp tay nói. Tốt, như vậy thì dạng này, chờ ta đến Ngư Dương phái. Nếu như sự tình thỏa đàm, Ngư Dương phái hôm nay tự nhiên sẽ phái người tới tìm ngươi liên hệ. Các ngươi thương hội cũng không muốn như lúc trước như thế. Bày cái không thành kế, không có một ai nha. Không dám, không dám. Lý tiên sư chế diễu, tiểu hôm nay thì tự thân thủ tại chỗ này, cũng không đi đâu cả, liền đợi đến ngài tin tức tốt. Duẫn Đức Nhuận chắp tay cười nói. Lương Thành gật gật đầu, nhìn xem chính mình đến Thuận Thông Thương Hội mục đích đã đạt tới, liền quay người rời đi Thuận Thông Thương Hội, hướng Ngư Dương phái phương hướng đi đến. Tại nơi đó còn có một trận nhận thân bộ phim muốn làm cho Trình Vân Lâm nhìn. Mình tới thời điểm lấy Ngư Dương phái thiếu trưởng môn Lý Dụ Dương thân thúc thúc, lớp cao giai tu sĩ thân phận, xuất hiện tại Ngư Dương phái về sau, thì tính toán cái gì cũng không nói trước hết tại kiến thức phía trên chiếm 3 năm phần đạo lý. Về sau tự nhiên có thể cùng Trình Vân Lâm thật tốt nói chuyện. Chỉ cần hiểu chi lấy ý, động trong trường hợp lợi, đem nhãn điểm thả tại môn phái hưng vượng phát triển phía trên. Không khó lắm thuyết phục Ngư Dương phái tiếp nhận Thuận Thông Thương Hội. Khi đó thiếu trưởng môn tiếp nhận cái này tài lộ, tự thân vì môn phái đến thủ đô Vũ Ninh thành phát triển, cũng là một kiện thuận lý thành trương sự tình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.